Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 837. Nam Khuê ôm tay cười lạnh. Cũng có lẽ là bởi vì bố thí. Cái gì? Phương Thanh Liên mở to hai mắt. Không thể tin nói. Cô dám nói là bố thí. Tại sao không dám? Lúc ấy cô què quạt. Không có khả năng sinh hoạt. Người của nhà họ Phương cũng đã sớm bỏ rơi đứa con gái này như cô. Kiến Thành thương hại cô. Muốn để lại một chiếc vòng cổ có giá trị bên cạnh cô. Phương Thanh Liên tức giận cả buổi cũng không nói ra một câu nào. Một lúc lâu sau, đôi môi cô ta run rẩy, nhe răng trợn răng nhìn chằm chằm Nam Khuê. Cô còn dám nói bậy bạ. Có tin tôi xé rách miệng cô không? Vừa dứt lời, cô ta giơ tay lên. Chỉ có điều, còn đang ở giữa không trung đã bị Nam Khuê chặn lại. Nam Khuê dùng sức hất tay cô ta ra. Tôi khuyên cô tém lại chút. Bệnh viện này khắp nơi đều có giám sát. Nếu cô dám hành động, tôi nhất sẽ để cô hưởng thụ ở trong tù hưởng thụ một thời gian. Phương Thanh Liên, cô đừng tưởng rằng tôi sợ cô. Trước kia, tôi bằng lòng nhịn cô, nhường cô, là bởi vì tôi cảm thấy Kiến Thành áy náy với cô. Cho rằng anh ấy yêu cô, tôi không muốn làm cho anh ấy khó xử. Cho nên tôi yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng hiện tại, anh đã hết áy náy với cô rồi. Anh ấy cũng đã nói rõ với tôi, không còn yêu cô nữa. Cho nên tôi không nhường nhịn lùi bước gì với cô nữa. Tôi lại cảnh cáo cô. Nếu còn dám tới tìm sư mẫu tôi lập tức liên hệ với phòng bảo vệ ném cô ra ngoài. Nói xong, Nam Khuê nặng nề hất cánh tay Phương Thanh Liên ra. Phương Thanh Liên lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhưng cô ta lại cười. Ánh mắt nhìn về phía Nam Khuê tràn ngập sự ngông cuồng và đắc ý. Nam Khuê. Tôi biết cô muốn cùng ở bên nhau với Kiến Thành. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Tôi cũng không tin hai người có thể mắc một cái gai kết hôn. Sau đó có thể chung sống cùng nhau. Cười ha ha xong. Đột nhiên, tay Phương Thanh Liên rũ xuống. Ngay sau đó, cô ta đột nhiên ngã xuống đất. Với nguyên tắc cứu người đầu tiên, Nam Khuê nhanh chóng liên lạc với phòng cấp cứu. Khoảng nửa giờ sau, các bác sĩ trong phòng cấp cứu đã đi ra, tháo khẩu trang ra, không có gì đáng ngại, chỉ là suy dinh dưỡng ở phụ nữ mang thai, hạ đường huyết dẫn đến ngất xỉu. Phụ nữ mang thai, Phương Thanh Liên vậy mà mang thai. Sửng sốt một lúc lâu, Nam Khuê lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho Lục Kiến Thành. Khuê Khuê, bên kia, nhanh chóng truyền đến giọng Lục Kiến Thành. Kiến Thành, em. Nam Khuê bỗng nhiên không biết nên hỏi từ đâu. Cô nhớ rõ anh đã nói. Anh chưa từng chạm vào Phương Thanh Liên. Thế nhưng, lỡ như Phương Thanh Liên từng dùng thủ đoạn gì đấy? Cách chương.